Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 31. Ức thầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì ánh sáng trước mắt bỗng tối đi. Đôi môi cô bị áp sát cách hôn của anh vẫn còn vụng về, không hề có kỹ thuật, nhưng nhịp độ chậm rãi lại khiến người ta bối rối. Cô siết chặt bàn tay, như thể nắm giữ trái tim mình. Trong lúc hai người gần gũi, cơ thể anh và cô như khớp vào nhau, không một kẽ hở. Hơi ấm từ anh truyền đến, nóng bỏng đến mức cô phải co người lại, run rẩy không ngừng. Giữa chừng, Lâm Tấn Thận tạm dừng, môi vẫn áp sát môi cô, hít thở sâu như để điều chỉnh, rồi lại tiếp tục. Anh nhẹ nhàng mốt lấy đôi môi mềm mại của cô. Anh đã nếm được vị ngọt ngào của lần đầu tiên. Bàn tay rộng lớn của anh đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng ấn về phía trước, khiến cô buộc phải vòng tay ôm lấy cổ anh. Những âm thanh nhỏ bé như tiếng nước, tiếng nuốt, tiếng thở dốc, tất cả như được khuếch đại, tạo thành một bản giao hưởng rực lửa vang lên trong tâm trí. Lục Nghi cảm thấy bản thân như sắp mất ý thức vì hơi nóng. Tiếng thút thít nhỏ của cô lọt vào tai anh. Lâm Tấn Thận dừng lại, ánh mắt tối đen nhìn cô chăm chú, hỏi. Không thoải mái sao? Giọng nói khàn khàn của anh khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Lục Nghi dùng mờ u bàn tay che môi, không gật cũng chẳng lắc, chỉ có thể siết chặt cánh tay rắn chắc của anh, móng tay bấu sâu vào làn da căng tràn cơ bắp. Dù vậy, vẫn xảy ra chút tình huống ngượng ngùng. Lâm Tấn Thận chống một tay xuống giường, tay kia vươn ra kéo ngăn kéo tủ đầu giường. Trong khi đó, Lục Nghi toàn thân đổ mồ hôi, thở hổn hển, mắt mở to nhìn anh trong vô thức. Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, qua khe mắt hé mở, cô thấy anh quỳ ngồi bên giường, cúi đầu, tập trung vào chiếc gói nhỏ bằng nhựa trong tay. Sau đó, tiếng xé bao nhựa vang lên, Lục Nghi vội nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh tiếp tục, cô buộc phải hé mắt nhìn, ánh mắt anh chạm vào cô, vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Ngược rồi, được rồi, Lâm Tấn Thận cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy đôi môi cô. Trong đầu Lục Nghi, hình ảnh thoáng qua là chiếc kẹo bông gòn vào mùa hè, ban đầu đẹp đẽ, ngọt ngào, nhưng không chịu nổi nhiệt độ, chẳng mấy chốc đã tan chảy thành một vũng đường dính. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tay cô vô tình chạm vào chiếc điện thoại dưới gối. Ngón tay lướt qua màn hình, khiến nó sáng lên. Ánh sáng yếu ớt ấy không đủ để soi rõ mọi thứ. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, cô thấy đôi mắt của Lâm Tấn Thận. Đôi mắt đen thẳm như vực sâu, mang một loại ánh nhìn xâm lược, như kẻ săn mồi trong lòng biển đêm. Cô từng nghĩ trước hôn nhân rằng anh có lẽ không giỏi, nhưng giờ đây, rõ ràng anh không chỉ giỏi, mà còn vượt xa mong đợi. Lâm Tấn Thận giống như một quái vật mang tính học thuật. Anh không chỉ làm, mà còn cần biết lý do tại sao làm như thế sẽ đạt được kết quả gì, nguyên lý của nó là gì, đâu là giới hạn, điểm kích thích nằm ở đâu. Anh thử nghiệm, rút ra kết luận tại chỗ, rồi dựa trên kết quả ấy, đưa ra một bản báo cáo hoàn hảo. Kết quả của thí nghiệm là đối tượng nhạy cảm và yếu ớt, phản ứng không chịu đựng được với các kích thích mạnh. Cần giảm tần suất và tăng thời gian để đối tượng thích nghi. Thí nghiệm còn quá ít lần, thiếu kinh nghiệm, khiến đối tượng đầu hàng trước khi hoàn thành. Vấn đề duy nhất là số lượng thí nghiệm còn quá ít, dễ xảy ra sai lệch. Cần tiến hành thêm nhiều lần để quan sát lâu dài. Ánh đèn được bật lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi không thích ứng nổi, phải dùng mờ u bàn tay che mắt, sau đó kéo chăn che kín người. Dù vừa trải qua một trận đổ mồ hôi, tóc hai bên thái dương ướt đẫm, dính chặt lên gương mặt trắng nõn. Lâm Tấn Thận ngồi quỳ gối, đường nét cơ mặt dưới ánh đèn như được điêu khắc, sắc sảo và hoàn hảo. Anh cúi đầu, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, không để sót gì. Sau đó, dùng giấy bọc kín rồi vứt bỏ. Anh bước xuống giường, liếc nhìn về phía cô một cục tròn, đang co lại trên giường. Giọng nói khàn khàn, đầy vẻ thỏa mãn sau khi xong việc, nhắc cô, em đi tắm đi, anh đi trước đi. Lục Nghi rúc đầu vào chăn, giọng nói khô khốc, không dám đối diện. Lâm Tấn Thận nhớ lại hình ảnh cô mệt mỏi ban nãy, liền nghĩ rằng mình rất chu đáo. Khi hỏi, cần tôi giúp không? Không cần, tôi tự làm được. Lục Nghi đột nhiên mở mắt, không biết lấy sức lực từ đâu, vội vàng chụp lấy áo ngủ khoác lên người, ôm thêm bộ đồ sạch rồi bước nhanh vào phòng tắm. Cô không dám liếc nhìn anh thêm một cái, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm, hình ảnh vừa rồi sẽ lập tức ùa về trong đầu. Vào đến phòng tắm, cô đóng cửa và khóa trái, tựa vào cánh cửa, đôi chân vẫn còn mềm nhũn, cô phải nghỉ một lúc mới đi đến dưới vòi sen. Khi xoa xà phòng lên người, cô nhìn thấy dấu vết đỏ ửng trên ngực mình. Một mảnh ký ức lóe lên, anh cúi đầu, mái tóc đen rối mềm mại, những ngón tay trắng nõn cắm sâu vào da đầu, vừa nhẹ vừa mạnh, không ngăn được sự chiếm đoạt đầy bản năng của con thú. Đến lúc này, anh lại bỗng dưng trở thành bậc thầy không cần ai dạy bảo. Tắm xong, cô cảm thấy người mình như khô hơn cả trước, không chỉ làn da, mà cả tinh thần cũng bị vắt kiệt. Khi ra khỏi phòng tắm, cô thấy Lâm Tấn Thận đã thay ga giường. Tấm ga cũ được vo lại, đặt trên sofa, nhăn nhúm và lấm tấm vệt nước sẫm màu trên nền xanh đậm. Lục Nghi im lặng rút ánh mắt về. Lâm Tấn Thận khoác chiếc áo choàng tắm, dường như đã chờ cô khá lâu. Khi cô ra, anh lập tức bước vào phòng tắm. 5 phút sau, anh đã tắm xong và bước ra. Lục Nghi đã nằm lên giường từ 2 phút trước, nghe tiếng mở cửa liền lập tức nhắm mắt, cố gắng giả vờ ngủ. Nhưng kỹ thuật giả ngủ của cô không thuần thục, đôi lông mi vẫn không kìm được khẽ run. Cô nghe tiếng anh tắt đèn rồi lên giường, bóng tối như một lớp ngụy trang, bao phủ tất cả những xấu hổ và phòng bị. Hai người lại giữ khoảng cách như 2 đêm trước, dù rằng chỉ cách đây không lâu họ vừa phá bỏ mọi rào cản. Dẫu vậy, vẫn chẳng thay đổi được hiện thực. Lục Nghi cố gắng ép mình vào giấc ngủ thì nghe giọng nói đã lấy lại vẻ điềm tĩnh của anh. Sáng thứ bảy tôi có công việc, tối có một buổi tiệc mang tính thương mại. Bữa tối cần đẩy sớm lên lúc 5 giờ, xong trước 7 giờ. Đây là quy định của họ, mỗi tuần ăn cùng nhau một bữa cơm. Không sao, anh bận thì không cần ăn cùng tôi. Lục Nghi đáp một cách chân thành, vì đây là quy định cả hai cùng đặt ra, nên cần phải tuân thủ. Được, Lục Nghi ngẫm nghĩ, rồi hỏi, bữa tiệc tối, anh có bạn đồng hành không? Không, không cần, Lâm Tấn Thận thường mang theo trợ lý thay vì bạn đồng hành nữa. Thế này đi, tôi sẽ đi cùng anh, như vậy, không cần phải ăn riêng thêm một bữa, anh cứ tập trung làm việc. Thật ra, cô chỉ muốn tránh việc phải đối mặt ngồi ăn cơm riêng với anh. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy như một thảm họa. Cách chương.